Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trên người Tang Văn Nghi có mùi thơm của sữa tắm. Không ngờ trong quán bar bẩn thỉu như vậy, anh có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của cô. Lúc này Tang Văn Nghi đã tỉnh táo lại, nhìn quán bar đã không còn vị khách nào muốn đẩy thì ra phong ra. Nhưng anh lại tự động dựa trên người cô. Xem ra anh thật sự sai rồi. Rượu không mất tiền hả? Sao lại cứ thích uống như vậy? Tang Văn Nghi cau mày tức giận khẽ nguyền rủa. Thì ra phong khẽ cười trộm trong lòng. Mặc kệ có mất tiền hay không, rượu điên nhất định là giả bộ. Tang Văn Nghi đỡ thân thể như buồn của Thi Gia Phong lên, mới phát hiện anh nặng như một con trâu. Sao lại không nặng như năm đó cơ chứ? Hơn nữa năm đó hình như bắp thịt của anh cũng không bền chắc như vậy. Cái người này mấy năm nay ăn gì rồi hả? Sao lại trở nên nặng như vậy? Cô không tự chủ được thốt ra khỏi miệng. Sau khi nghe xong, mặc dù Thi Gia Phong cảm thấy câu nói của cô có chút kỳ quái, nhưng cũng không tính hỏi cô, chỉ thoáng thả lòng một chút để cô không cảm thấy mệt. Tang Văn Nghi lái xe về nhà, đỡ Thi Gia Phong về phòng của mình, ném lên giường không ngừng thở hổn hển. Thi Gia Phong, lần sau anh có kêu tôi ra ngoài nữa, có đánh chết tôi cũng không đi, đúng là mệt chết tôi. Tang Văn Nghi vừa trách móc vừa cởi giày của anh xuống, kéo chăn đắp lên người. Bây giờ là mùa đông, dù cô muốn chỉnh anh cũng không muốn đùa giỡn với sức khỏe. Tang Văn Nghi nhìn chằm chằm Thi Gia Phong đang ngủ say, nghĩ lại 10 năm trước vào buổi tối hôm đó, trước khi đi, cô cũng nhìn anh như vậy. Nghĩ lúc đó hai người không biết nhau, mà hôm nay hai người lại cùng đứng dưới một mái hiên rồi. Nhưng cho dù cùng ở dưới một mái hiên, khoảng cách của hai người vẫn rất xa xôi như vậy. Nếu như thời điểm đó Thi Gia Phong mở mắt ra nhìn cô, không cho cô đi, có phải tất cả mọi chuyện sẽ không như hiện tại? Tang Văn Nghi lắc đầu, biểu mình nghĩ suy nghĩ quá nhiều. Chỉ có thể nhẹ cười. Khoảng cách của hai người vẫn còn khá xa. Tang Văn Nghi vừa muốn rời đi, lập tức bị Thi Gia Phong kéo lại, lật người đè cô dưới thân. Anh nhìn cô mà cô cũng nhìn anh. Anh làm cái gì vậy? Tang Văn Nghi giật mình nói. Thi Gia Phong vốn không muốn kéo cô, nhưng anh muốn biết vừa rồi cô nói cái gì. Cô vừa muốn nói cái gì? Anh cố ý giả như đang say rượu, cũng không muốn cho cô phát hiện ra. Tang Văn Nghi khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, cau mày. Không biết nên nói như thế nào. Tôi không muốn nói gì. Cô cực kỳ sợ, không biết anh có sống như 10 năm trước, thật dịp say rượu làm chuyện như vậy với cô. Huống hồ, cô còn không biết lúc này bộ dáng say rượu của anh là thật hay là giả bộ, vì nhìn ánh mắt của anh không giống với 10 năm trước. Lần đầu tiên Thi Gia Phong nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của Tang Văn Nghi. Hiện tại rốt cuộc cô cũng biết sợ. Anh không say đúng không? Tang Văn Nghi đầy lòng ngực của anh, nhưng lồng ngực của anh lại sống như bức tường, cô không thể đẩy đi được. Hơn nữa, nó còn có khuynh hướng ngày càng nhích lại gần cô. Thế Gia Phong biết Tang Văn Nghi rất thông minh, sao có thể không nhìn ra? Nhưng anh vẫn muốn giả bộ, ít nhất cũng phải lộ ra hơi say. Cũng may chỉ nhấc đầu một chút, Thế Gia Phong cau mày nhắm mắt để lộ bộ dáng của mình giống như đang say rượu. Anh tránh ra, tôi muốn đi ngủ. Tang Văn Nghi tức giận nói. Thế Gia Phong nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nói. Nhưng tôi lại không muốn để cho cô đi. Lần này dọa cho Tang Văn Nghi giật mình. Anh đang nói cái gì? Thi Gia Phong chậm rãi cúi đầu, muốn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Vì hiện tại anh cảm thấy khuôn miệng nhỏ nhắn của cô quá mê người. Tang Văn Nghi nhìn khuôn mặt anh từ từ tiến lại gần. Trong lòng cố gắng dãy dụa, cô nên làm thế nào? Cuối cùng lý trí chiến thắng tất cả. Khi anh chuẩn bị hôn lên môi cô xoay mặt đi, nên anh chỉ có thể thơm lên má cô. Thi Gia Phong cảm thấy đáng tiếc. Người làn da trên gương mặt cô cũng không tệ, cho nên môi anh vẫn dừng lại trên gương mặt cô. Anh không thể làm như vậy. Anh và cô là hai đường thẳng song song, sẽ không có một ngày hai người cùng xuất hiện, cho nên không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì khiến cho hai đường thẳng song song đi về phía nhau. Thì Gia Phong, anh có thể tránh ra không? Hô hấp của cô dần dập, anh còn đè lên người cô khiến cho cô càng thêm khó chịu. Thì Gia Phong thoáng nghiêng người, cố định khuôn mặt nhỏ của cô. Ngón tay dài vần về làn môi của cô, lại không để cho tôi hôn cô. Lần này Tang Văn Nghi cho rằng anh thật sự uống say, vì chỉ có khi say đàn ông mới có thể không biết mình có thể làm những chuyện gì. Anh uống say rồi, cô hốt hoảng nói. Không có, tôi rất tỉnh táo, tôi muốn hôn cô. Lần này Thi Gia Phong thật lòng, anh xác định muốn hôn cô. Và nói lý do, anh cũng không biết tại sao. Dù sao anh cũng chỉ muốn làm như vậy. Vì đầu của Tang Văn Nghi bị anh giữ chặt không thể nhúc nhích được, cho nên cô chỉ có thể dùng bàn tay nhỏ nhắn để ngăn cản, để anh hôn lên tay cô. lần thứ hai vẫn không thành công. Không phải anh quá thất bại rồi sao? Thế ra nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net